Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 517, Tân Vương. Thượng, Sở Dịch cùng ác mộng chi vương chiến đấu, quả thực tựa như là man hoang thời kỳ chiến đấu, người nào đánh bại đối phương, thì có thể thu được đối phương hết thảy, bên trong bao quát địa vị, tài phú. Nữ nhân chờ một chút, đương nhiên không có khoa trương như vậy. Sở Dịch chiến thắng ác mộng chi vương về sau, thực có thể thu được đơn giản thì là ác mộng chi vương cường thế linh hồn năng lượng mà thôi. Cộng thêm ác mộng chi vương linh hồn thế giới nhiều nhất, Sở Dịch có thể theo ác mộng chi vương cái kia lấy được một số linh hồn ảo diệu diệu dụng. Những thứ này chính là ác mộng chi vương năng lực thiên phú. Sở Dịch nương tựa theo đơn thuần linh hồn ảo diệu cảm ngộ, khả năng cần thật lâu mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Thôn phệ ác mộng chi vương linh hồn năng lượng, tự nhiên là biến đến khác biệt, mà thôn phệ ác mộng chi vương linh hồn năng lượng, không cần quá lâu thời gian, dù sao Sở Dịch linh hồn ảo diệu cũng rất mạnh, mạnh đến có thể đắp nặn linh hồn thế giới trình độ. Trong nháy mắt, ác mộng chi vương bị Sở Dịch chiến thắng, nó linh hồn năng lượng chính là phi tốc tràn vào đến Sở Dịch trong thế giới linh hồn. Lớn nhất rõ rệt đặc thù thì là ác mộng chi vương thân thể vỡ nát về sau, trong thân thể linh hồn thạch rơi vào đến Sở Dịch linh hồn thế giới bên trong, biến thành Sở Dịch tu luyện linh hồn ảo diệu lớn nhất đồ đại bổ. Trước kia thôn phệ một khỏa linh hồn thạch thật sự là cần thật lâu thời gian. Hiện tại thôn phệ ác mộng chi vương linh hồn thạch, Sở Dịch chỉ là dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Vài giây đồng hồ sau, bành trướng linh hồn năng lượng tại trong thế giới linh hồn tràn ngập. Sở Dịch linh hồn thế giới cơ hồ là tại thu hoạch được đại lượng linh hồn năng lượng bổ sung về sau, chính là bắt đầu hướng cái kế tiếp, chất biến bắt đầu phát triển. Linh hồn đắp nặn năng lực biến đến mạnh hơn, linh hồn thế giới biến đến càng thêm chân thực, Sở Dịch tại trong thế giới linh hồn quyền hạn cũng thay đổi nhiều. Tựa như là một cái bình thường hiểu được trò chơi lỗ thủng người chơi, bỗng nhiên ở giữa thì biến thành GM đồng dạng đáng sợ. Nhưng cuối cùng, chất biến vẫn không có hoàn thành. Căn cứ Sở Dịch cảm giác đến xem, linh hồn hắn ảo diệu rất có thể kém một bước kia, cũng là tu luyện linh hồn ảo diệu trọng yếu nhất một bước. Cái kia chính là thuế biến. Linh hồn ảo diệu kỳ thực đồng dạng là một loại quy tắc. Làm quy tắc nắm giữ phi thường hoàn mỹ lúc, tự nhiên là muốn hướng pháp tắc trình độ bắt đầu diễn biến. Sở Dịch linh hồn ảo diệu từ thôn phệ ác mộng chi vương linh hồn sau đó, trên cơ bản đến một cái pháp tắc mảnh vỡ tầng thứ, muốn tiến hóa là chân chính pháp tắc, nói ít cần thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết. Đệ nhất, Sở Dịch chiến thắng nguyên bản linh hồn pháp tắc nắm giữ người, tước đoạt hoặc là hủy diệt cái kia thần linh hồn pháp tắc, mới có thể để cho mình linh hồn ảo diệu biến thành linh hồn pháp tắc. Thứ hai, cần thai nghén một cái pháp tắc sinh ra, tự nhiên không thể nào là tự chủ tiến hóa, mà chính là cần thai nghén một đoạn thời gian rất dài. Sở Dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ chính là thai nghén thật lâu thời gian, mới có thể thuận lợi hướng pháp tắc bắt đầu thuế biến. Sở Dịch linh hồn ảo diệu trên cơ bản đến nửa bước pháp tắc trình độ, đồng dạng là cần thai nghén một đoạn thời gian mới có thể hoàn thiện. Đương nhiên, muốn là không thể tước đoạt hoặc là hủy diệt trước kia linh hồn pháp tắc, Sở Dịch linh hồn ảo diệu thai nghén lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng là nửa bước pháp tắc mà thôi, không thể nào lột xác thành linh hồn pháp tắc. Đây là pháp tắc duy nhất tính, bất quá có thể tại nhất chiến về sau thu hoạch được nửa bước pháp tắc linh hồn ảo diệu, Sở Dịch đã là cảm giác vô cùng vui vẻ, không cần thiết truy cầu quá nhiều. Còn linh hồn pháp tắc phải chăng có khác, thần, nắm giữ. Sở dịch cảm giác cũng không có quan hệ gì. Dù sao hắn là lấy huyết dịch pháp tắc làm căn bản tiến hành trưởng thành. Bây giờ hắn cũng không thích hợp nắm giữ quá nhiều pháp tắc tiến hành tu luyện. Nguyên nhân chính là sở dịch vẫn không có đến thần trình độ. Mà ác mộng chi vương bị đánh bại, sở dịch tại hải tặc thế giới bên trong đứng trước áp lực. Khẳng định là muốn nhỏ một chút, tương đối thẳng xem kết quả chính là sở dịch chiến thắng ác mộng chi vương trong nháy mắt, cùng Mihawk bọn họ giao phong tử vong kỵ sĩ toàn bộ tiêu tán. Hiển nhiên những thứ này tử vong kỵ sĩ trước kia là ác mộng chi vương sáng tạo ra đến. Nhưng đừng tưởng rằng lúc trước làm trong chiến đấu, tử vong kỵ sĩ không có thể gây tổn thương cho cùng Mihawk bọn họ. Kỳ thực ác mộng chi vương tử vong kỵ sĩ đều vô cùng lợi hại. Mihawk bọn họ tại giao thủ trong quá trình ào ào thụ thương. Nhiều nhất cũng là thương thế không nghiêm trọng như vậy, không đủ chí mạng, thế nhưng là tĩnh dưỡng mấy ngày là nhất định phải. Mà tại Mihawk bọn họ tĩnh dưỡng trong vòng vài ngày, sở dịch liền chuẩn bị giải quyết hết Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan. Không thể nghi ngờ, sở dịch kiên nhẫn tiêu hao sạch hải tặc thế giới bên trong địch nhân, có thể tiêu diệt một cái cũng là một cái. Cho nên quét dọn tốt chiến trường về sau, sở dịch có thể nói là đi không từ giã, trực tiếp liền là chuẩn bị tiến vào Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan địa bàn. Trước giải quyết hết Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan hai cái nội gián. Nhưng lại tại sở dịch mới vừa tiến vào Bách Thú, Kaido địa bàn thời điểm, bỗng nhiên sở dịch cảm giác được một cái phi thường cường thế linh hồn năng lượng tín hiệu. Thông qua hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, sở dịch tự nhiên là khóa chặt cái kia cái linh hồn năng lượng tín hiệu vị trí. Cái này không khóa chặt không biết, khóa chặt về sau, sở dịch thế mà phát hiện cái kia cái linh hồn năng lượng tín hiệu sản xuất chỗ. Thế mà chính là Bách Thú, Kaido căn cứ địa. Mà cái kia tản mát ra cường thế linh hồn năng lượng tín hiệu ra hỏa, không là người khác, cũng là sở dịch người quen cũ. Tại hải tặc thế giới bên trong cùng sở dịch giao chiến nhiều năm, Bách Thú, Kaido. Đến mức, Bách Thú, Kaido linh hồn năng lượng vì gì mạnh như thế? Chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là hắn bị ác mộng thao túng ở. Cùng lúc đó, giống như là cảm giác được sở dịch cường thế linh hồn năng lượng một dạng. Bây giờ bị ác mộng thao túng, hoặc là nói là bị ác mộng thay thế, Bách Thú, Kaido chính là chủ động mở ra linh hồn năng lượng. Liên tiếp sở dịch linh hồn năng lượng, nói ra, tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng ta cần cảm tạ ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta để ngươi thu hoạch được một cái trọng yếu cơ hội. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sở dịch tại linh hồn câu thông bên trong nói ra, ngươi nguyên bản mục tiêu cũng là Bách Thú, Kaido. Ý đồ hết sức rõ ràng, cái kia chính là đem Bách Thú, Kaido biến thành ngươi mạnh nhất tử vong kỵ sĩ. Các ngươi ác mộng tu luyện chủ yếu là linh hồn ảo diệu, cần một cái cường thế thân thể mới có thể bảo vệ tốt chính mình, hoặc là nói để cho mình biến đến càng mạnh. Mà chúng ta trong thế giới Bách Thú, Kaido hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Cho nên ngươi thừa lúc vắng mà vào thay thế Bách Thú, Kaido. Dạng này ngươi thì có một cái tư cách thăng cấp. Càng trọng yếu hơn là ta cho ngươi cơ hội. Ta giết chết ác mộng chi vương. Y theo các ngươi ác mộng quy củ, trước kia ác mộng chi vương chết, tân mộng nói mớ chi vương sẽ xuất hiện, cho nên xâm chiếm Bách Thú, Kaido thân thể ngươi. Cũng là tân vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.